Dị giới siêu cấp quán nét, chương 11, siêu cấp lớn thổ hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quầy lòng, nấm hương tia tiểu hoạt đầu một bọc bao nhìn quen mắt spicy ba để cho Lý Phong đại nuốt nước miếng, thật lâu chưa ăn qua rồi. Những thứ này spicy ba hắn khi còn bé đều ăn qua, nhưng là lớn sau này, bận rộn công việc cộng thêm ẩm thực cũng tương đối chú ý, rất ít ăn những thứ này thực phẩm rác rưởi rồi. Kèm ký chủ yên tâm, mỗi bao spicy ba cũng trải qua 130 đạo diệt virus trình tự, lựa chọn sử dụng da ma tinh hệ trung ưu chất nhất thiên nhiên đậu nành chế tác dầu nành, phối hợp thần thoại tiểu mạch tinh mài bột mì, ma quỷ tiểu hồng tiêu xào chế mà thành, thực người tâm tình vui thích khẩu vị mở rộng ra. Như vậy nghiêu bức sao? Kèm, bổn hệ thống chưa bao giờ nói dối. Vậy những thứ này spicy ba có đổi mới sao? Lý Phong hỏi, nếu như Spicy Ba có thể bán ra ngoài lời nói, đây chính là vừa so sánh với làm ăn lớn A, kênh, gợi ý của hệ thống Internet cấp bậc quá thấp tạm không có Spicy Ba đổi mới chức năng. Hệ thống vô tình cự tuyệt Lý Phong thỉnh cầu, ta muốn thăng cấp Internet, ta muốn ăn Spicy Ba. Lý Phong ở trong lòng hét, hắn xé ra một bọc quay long, thả một cây ở trong miệng nhẹ nhàng nhai. Ừ, Lý Phong tỏa sáng hai mắt, này quay long mùi vị so với địa cầu được rồi không biết bao nhiêu lần. Cô già, người đang ở đây ăn cái gì à? Hương Liên thấy Lý Phong chính nhất mặt say mê, nhón chân lên, một bộ sắp bay lên bộ dáng, không nhịn được hỏi. Spicy ba, Lý Phong đem spicy ba đưa cho Hương Liên, Hương Liên nuốt nước miếng một cái, muốn ăn lại không dám ăn. Thiếu gia, ta không ăn nổi cay. Hương Liên ngoan hạ tâm, lắc đầu nói, nàng từ nhỏ đã không ăn cay, bởi vì nàng ăn cay dị ứng, chỉ cần ăn cay, không ra 5 phút nàng toàn thân liền hội trưởng tràn đầy hồng sắc mụn nhỏ. Vậy ngươi không lộc ăn? Lý Phong cười một tiếng, hắn xốc lên một cây mang theo dầu ớt quay long tinh bột mì, từ từ bỏ vào trong miệng tinh tế thưởng thức. Vương Phúc cùng Cung Vân Hoa cãi nhau, cũng hứng thú tẻ nhạt, chỉ chép một hồi thư, liền mượn cớ trở về. Ông chủ, mở cho ta đài máy. Ngay tại Lý Phong chuẩn bị quan môn trở về thời điểm, một đạo lười biếng thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Người đến là một cái tay cầm quạt xếp thiếu niên áo trắng, nhìn qua so với Lý Phong còn tiểu cái 4-5 tuổi, chỉ có 16-17 bát. Thiếu niên toàn thân áo trắng, lưng đeo hình rồng ngọc bội, da thịt trắng tinh, khí vũ hiên ngang, nhìn một cái chính là nhà giàu nhân gia đi ra hài tử, bên cạnh hắn còn đi theo một cái nương bên trong nương khí lão giả. Lão giả ánh mắt sáng quắc, một đôi con mắt thật giống như nhìn thấu thế gian chìm nổi, chỉ là liếc mắt một cái Lý Phong, liền để cho trong lòng hắn phốc thông nhảy lên. Vị công tử này là lần đầu tiên đến đây đi, Lý Phong cười chắp tay. Ừ, nghe nói cái kia Thiên Long Bát Bộ thoại bản chính là từ nơi này ngươi lưu truyền ra đi. Thiếu niên gật đầu một cái, dùng cây quạt ở trước ngực nhẹ nhàng đập hai cái, quạt gió phất lên hắn tóc dài, có loại không nói ra phiêu giật tự nhiên. Lý Phong gật đầu cũng giới thiệu Internet tiêu chuẩn thu lệ phí. Có thể, mở một máy, mua cái này, Hero of Xinyong trò chơi. Thiếu niên khinh phiêu gật đầu, hướng bên người lão giả nháy mắt. Lão giả gật đầu một cái, tiến lên đem một thỏi hồng thông vàng đặt ở trước mặt Lý Phong. Vàng, Lý Phong ngây ngẩn, bên người Hương Liên cũng trợn mắt hốc mồm, trực câu câu nhìn trước đài bên trên kia đĩnh vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kèm, phát hiện xích kim một thỏi, chiết toán 100 lạng bạc dòng. Hệ thống kịp thời nhắc nhở Lý Phong, Lý Phong tinh thần phục hồi lại hỏi, những bạc này toàn bộ sung mãn vào cá nhân ngài tài khoản sao? Ừ, toàn bộ sung mãn vào đi thôi. Thiếu niên một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Siêu cấp lớn thổ hào A tên, bạch uyên thần, thiếu niên dừng một chút nói ra tên mình, giới tính, bổn công tử nhưng là thuần gia môn, thỏa nam. Thiếu niên nói xong vô tình hay cố ý liếc mắt một cái bên người lão giả trầm mặt đã đen thành chưa can sắc. Ghi chép tốt vân tay sau, Lý Phong đầu tiên là mang theo bạch uyên thần đi tới quy củ hải báo trước mặt cho bạch uyên thần giới thiệu sơ lược xuống. Bạch uyên thần đạo, không nghĩ tới ngươi Internet không lớn, quy củ còn rất nhiều. Công tử, đây là tiệm nhỏ quy củ, xin tuân thủ, nếu như ngài cự tuyệt lời nói, bây giờ ta có thể đem tiền trả lại cho ngài. Lý Phong khách khí nói, ừ ta sẽ chú ý, bạch uyên thần gật đầu đáp ứng, quạt xếp nhẹ lay động, khí độ bất phàm. Lý Phong mang bạch uyên thần đi tới một máy PC trước, giúp hắn mở máy, giới thiệu sơ lược thao tác liền để cho một mình hắn mày mò đi, dù sao trò chơi mà chính mình tìm tòi mới có thú vui. Lúc này sắc trời đã dần dần ố vàng, máu đỏ ánh nắng chiều nhiễm đỏ nửa không trung, giống như thẹn thùng mỹ nữ bưng kín nửa bên mặt. Lúc này Lý Phong kích động đỏ bừng cả khuôn mặt bởi vì hệ thống vừa mới nhắc nhở hắn, nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Keng, gợi ý của hệ thống, ký chủ nhiệm vụ chính tuyến bán ra 10 phần, Hero of Jinyong, đã hoàn thành quest thưởng, giải tỏa dầu quản video chức năng, cũng cung cấp Kim Dung 14 bộ phim truyền hình tài nguyên. Phim truyền hình, Lý Phong đã không kịp chờ đợi muốn mở ra máy vi tính, đi lên một cây ruột nướng, vừa ăn vừa nhìn phim truyền hình. Keng, nhiệm vụ chính tuyến, bán ra 100 bộ phim truyền hình. Lý Phong ở hệ thống bên trong kiểm tra một hồi phim truyền hình định giá, mỗi bộ phim truyền hình giá bán lại cao đến 42 lượng bạc. Trung bình tính được mỗi tập yêu cầu 1 lượng bạc, 100 bộ phim truyền hình cũng chính là 4.220, Lý Phong nhất thời trợn tròn mắt, nhiệm vụ này cũng quá khó khăn đi. Keng, gợi ý của hệ thống, dầu quản video kèm theo thị giác bảng định chức năng, không phải là tiêu phí mua người sử dụng không cách nào xem. Hệ thống tiếp tục nhắc nhở đạo, được muốn cọ nhìn không vui. Lý Phong biết đây là hệ thống bản quyền bảo vệ chức năng này đối trò chơi là không mở ra. Nói cách khác chơi game lời nói, người đi đường có thể cọ nhìn video lời nói, người đi đường cũng chưa có quyền hạn rồi. Hương Liên, nếu không ngươi trước hồi đi ăn cơm đi, không cần chờ ta. Lý Phong khoát tay nói, kia cô ra một mình ngươi chăm sóc kỹ chính mình. Hương Liên nói, yên tâm đi, ông chủ thứ gì thơm như vậy. Chơi một hồi Bạch Liên Thần bỗng nhiên bụng có chút đói, trong lúc bất chợt ngửi thấy ruột nướng mùi thơm, hắn hít sâu một hơi hỏi. Ruột nướng, ngũ tiền bạc một cây. Lý Phong chỉ lò nướng nói, bởi vì ruột nướng quá thơm, vì không ảnh hưởng khách hàng lên mạng thể nghiệm, hắn để cho hệ thống tận lực áp chế ruột nướng mùi thơm, dù vậy, vẫn bị Bạch Liên Thần ngửi thấy. Cầu đề cử, cầu kim phiếu, cầu TLT, cách chương.